Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 270, chương 270, cô nàng này thật nổ súng. Mấy người các ngươi, đều cho ta chú ý một chút, cái này an toàn giao thông, nhất định phải nhìn kỹ, đây chính là quan hệ đến mọi người sinh mệnh vấn đề an toàn. Tuyệt đối không thể bỏ qua một tái làm cháy an toàn giao thông người. Tại một chỗ đèn xanh đèn đỏ, bên cạnh, có một nữ cảnh sát mang theo cảnh mũ, mặc lấy một thân bìa cứng. Cái này đem thân thể nàng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Xem ra vô cùng xinh đẹp, cô gái này tựa như là trong quân một đóa hoa một dạng. Cái kia da trắng noãn, khiến người ta đều không nhịn được muốn đi kiểm tra. Bất quá, tại chỗ người lại không ai dám đi nhìn kỹ cái này nữ cảnh sát. Bởi vì cái này nữ cảnh không là người khác, rõ ràng là Bạch Ngưng. Không tệ, cũng là Bạch Ngưng. Bạch Ngưng cực kỳ đẹp đẽ. Tuy nhiên so sánh với mà nói so Lâm Vãn Tình kém chút. Nhưng là Bạch Ngưng cũng là một người phi thường xinh đẹp nữ hài tử. Tại nàng đến thời điểm theo đuổi nàng người cũng là trong biển. Chỉ bất quá làm phát sinh những chuyện kia về sau, thì không còn có người dám đi trêu chọc cái này nữ cảnh sát. Cái này nữ cảnh sát thật sự là quá bạo lực. Bọn họ mỗi truy cầu một lần, đều là đánh cho mặt mũi bầm dập. Cái này để bọn hắn kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cho nên bọn họ nhìn đến nữ cảnh về sau, thậm chí đều là đi vòng qua, sợ chạm đến Bạch Ngưng mi đầu. Hôm nay cũng là Bạch Ngưng trực ban, cho nên mới sẽ tới nơi này. Đúng, Bạch đội trưởng, ngài cứ yên tâm đi. Chuyện này bao tải trên người chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào làm trái giao thông công ty cổ phần. Hai, người cảnh sát này đem thân thể đứng thẳng tắp. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên một trận tiếng motor âm nhanh chóng vang lên. Theo trong thanh âm này liền có thể nghe được. Cái này tiếng motor âm vô cùng vang dội. Hiển nhiên là tại nhanh chóng chạy. Siêu, là ai? Lúc này Bạch Ngưng đại trừng mắt, phẫn nộ nhìn về phía cách đó không xa. Lúc này sáng lên Ferrari nhanh chóng tại trước mắt nàng lái qua. Tốc độ kia nhanh, để Bạch Ngưng hai lỗ tai đều là ông tác hưởng. Người nào cũng dám tại bản cô nãi nãi dưới mí mắt, công nhiên làm trái giao thông pháp tắc. Bạch Ngưng cái kia đôi mắt to giống như muốn phun ra lửa. Một dạng là cái kia phẫn nộ a, nàng lần thứ nhất trực ban, vậy mà liền gặp phải phách lối như vậy người, quả thực cũng là không để hắn vào trong mắt a. Khiến Bạch Ngưng có thể không tức giận sao? Thật lớn mật, Bạch đội trưởng, có muốn hay không chúng ta đuổi theo? Gia hỏa này tốc độ xe quá nhanh, liền bảng số xe đều thấy không rõ lắm. Lúc này có một cái cảnh sát giao thông xem xét đi tới. Hỏi, đuổi theo, nhất định phải truy. Bạch Ngưng cắn răng một cái, cả giận nói, hôm nay lão nương nếu là không bắt đến ngươi, lão nương thì không họ Bạch. Sau đó Bạch Ngưng ngồi vào một cỗ xe chính điều khiển phía trên. Sau đó phát động xe, siêu một tiếng thì là theo chân Hạ Minh Ferrari đuổi theo. Bạch Ngưng mở tốc độ xe rất nhanh, cũng rất vững vàng. Hiển nhiên cái này cô nàng kỹ thuật lái xe vẫn là tương đối không tệ. Nhưng là xe này so với Ferrari đến, lại là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ferrari dù nói thế nào cũng là xe đua, chuyên môn vì chạy mà thiết kế, mà Bạch Ngưng xe bất quá là dùng để dùng thay đi bộ. Làm sao có thể so ra mà vượt Ferrari, mà lại, xe này nếu là có thể đuổi kịp Ferrari, như vậy xe này liền thành thần. Hạ Minh mở tốc độ xe rất nhanh, Hạ Minh cảm giác toàn thân mình huyết dịch tại thời khắc này liền phảng phất sôi trào lên một dạng. Cái loại cảm giác này để hắn vô cùng kích động, mà lại hắn cảm giác mình có thể nhẹ nhõm khống chế chiếc xe hơi này. Chỉ cần mình có hành động, xe này cũng giống như theo chính mình tiết tấu động tác. khiến Hạ Minh hưng phấn dị thường. Hạ Minh mở tốc độ xe rất nhanh, nhưng là hắn mở cũng rất vững vàng, cho nên cũng không có chuyện gì phát sinh. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Bạch Ngưng không biết từ chỗ nào rẽ đường nhỏ siêu một tiếng đuổi tới. Bạch Ngưng quay kiếng xe xuống, giơ lên trong tay súng lục, đối với bầu trời cũng là nã một phát súng. Bành, tiếng thương rất vang, mà lại Hạ Minh đối với cái này tiếng thương cũng là dị thường mẫn cảm. Lần trước chính mình kém chút treo về sau, khiến Hạ Minh đối với súng ống thì cơ hồ hình thành một loại bản năng cảm giác. Là ai nổ súng? Là ai nổ súng? Hạ Minh có chút hoảng sợ hướng về nhìn bốn phía. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến sau lưng cái kia chiếc xe cảnh sát về sau, Hạ Minh nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Không thể nào, lại là nàng. Hạ Minh không nghĩ tới, chính mình lại đem nàng cho dẫn tới. Cái này cô nàng không phải liền là Bạch Ngưng sao? Cái kia não tàn cô nàng, làm việc nhi căn bản không đi đại não cái kia. Lúc này Hạ Minh nhìn thấy, tại cô nàng này trong tay lại còn có một thanh thương. Đây chính là đi Hạ Minh cho giật mình. Ta thao, cái này cô nàng cũng dám công nhiên nổ súng. Cái này mẹ nó, Hạ Minh cái mũi đều kém chút tức điên. Phía trước cái kia mở Ferrari người nghe cho ta, lập tức sang bên đỗ xe. Nếu như không dừng xe, cũng đừng trách trong tay của ta súng không có mát. Bạch Ngưng một tiếng này hò hét, thế nhưng là đem Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh lúc này đạp cần ga, siêu một tiếng thì bay ra ngoài. Cô nàng này sẽ không phải thật muốn nổ súng đi. Hạ Minh tâm lý vô cùng sợ hãi, sợ cô nàng này nổ súng. Nhưng là Bạch Ngưng chỉ là hướng lên trời nã một phát súng. Hắn cũng không dám thật nổ súng a. Cái này đại đạo phía trên thế nhưng là còn có rất nhiều người đâu. Cái này muốn là vạn nhất đánh trúng người nào đó, đây chính là đại sự kiện a. Cho nên Bạch Ngưng cũng không dám thật nổ súng. Bạch Ngưng nhìn đến Hạ Minh đột nhiên ra tốc, khiến Bạch Ngưng là cái kia tức giận a. Phía trước người kia dừng lại cho ta. Bạch Ngưng một chân đạp chân ga, nhanh chóng theo sau. Lúc này Hạ Minh vừa quay đầu, nhìn lấy cái này gấp đuổi sát chính mình. Mà lúc này thời điểm Bạch Ngưng trừng mắt, kém chút trừng ra ngoài. Hạ Minh, lúc này Bạch Ngưng thấy rõ Hạ Minh gương mặt. Không tệ, cũng là Hạ Minh, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này mở Ferrari người lại là Hạ Minh. Hạ Minh, ngươi tên hỗn đản, lập tức cút ngay cho lão nương xuống tới. Không phải vậy lão nương đánh gãy ngươi nam chi. Bạch Ngưng hét lớn một tiếng. Tiếng giống to này đem đang lái xe Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh vội vàng đạp cần ga. Oanh một tiếng thì giờ ở chỗ này. Sau đó đem Bạch Ngưng kéo càng ngày càng xa. Làm không nhìn thấy Hạ Minh bóng người về sau. Cái này khiến Bạch Ngưng kém chút cho tức điên. Bạch Ngưng cả giận nói. Tốt ngươi cái Hạ Minh. Ngươi chờ lão nương. Cũng dám công nhiên làm trái quy tắc giao thông. Lão nương nếu là không bắt ngươi, lão nương thì không họ Bạch. Bạch Ngưng phổi kém chút đều tức điên. Chờ một lát về sau, Hạ Minh cuối cùng là đi vào Giang Châu thành phố sân vận động. Giờ khắc này Giang Châu thành phố sân vận động có không ít người xe. Hiển nhiên những người này đều là Cự Phong đội. Cùng lúc đó, tại sân vận động bên trong, Hạ ca làm sao còn chưa tới a? Huấn luyện viên ngươi cho Hạ ca gọi điện thoại rồi sao? Uông Lam có chút lo âu. Trận đấu này thời gian mắt thấy là phải đến. Cái này Dương Quân cũng đã tới. Ta gọi điện thoại cho hắn. Hắn nói một hồi đến. Lưu Đồng trong lòng cũng vô cùng sốt ruột. Không có cách nào a. Trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Nếu như bọn họ thua, như vậy thì muốn để ra Giang Châu thành phố sân vận động a. Đây chính là quan hệ đến bọn họ mặt mũi a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.